Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 74 đến 1 đương cục giả. Góc truyện audio.com. Tống Khởi Mân thẹn quá thành giận. Ta nào tham đồ vật của ngươi? Ta là tịch thu đồ vật của nàng. Ta là muốn ném, vậy ngươi ném a? Ninh Khanh duyên dáng nâng cằm, khiêu khích nhìn nàng ta. Tống Khởi Mân liền nghẹn, nhìn trang sức xinh đẹp như vậy nàng nhưng không hạ thủ được. Đầu óc vừa chuyển, liền tức muốn hộc máu nói. Ta làm gì phải nghe ngươi, ta về sau lại ném. Ninh Khanh lại nhấc cái hộp trang sức kia lên, dầm một tiếng, tất cả đều ném đi ra ngoài. Vàng bạc ngọc thúy, chân châu đá quý, dài đầy một phòng, ta giúp ngươi ném, ngươi Tống Khởi Mân thiếu chút nữa thức đến hôn mê. Nàng ta hiếm lại trang sức như vậy. Cái tiểu thương nữ này cư nhiên lại ném giống như rác rưởi. Đây quả thực chính là đem tự tôn của nàng ta nghiền trên mặt đất. Tống Khởi Mân không thể nhịn được nữa. Hoa một tiếng khóc lớn lên. Ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta, ô ô, ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta? Chính là khi dễ ngươi. Ninh Khanh hừ lạnh một tiếng. Lôi kéo Tống Khởi Vu rời đi. Lúc gần đi còn phân phó một tiếng. Đem tất cả đồ vật đều nhặt lên tới. Bán lấy tiền tất cả đều cúng. Hoành Di Nương hai bên khó xử. Nhìn Tống Khởi Mân khóc đến thê thảm liền đau lòng. Nhìn thấy Ninh Khanh thở phì phì mà đi rồi. Lại hoàng, nghĩ nghĩ quyết định đuổi theo Ninh Khanh. Con của ta, Mân Nhi không phải cố ý, nàng không phải cố ý thì còn ai cố ý, Ninh Khanh bị tức phát cười. Nhìn Tống Khởi Vu hiện tại còn khóc nức nở. Trong lòng khó chịu, cái kia là nữ nhi của ngươi. Cái này liền không phải. 10 ngón tay có dài có ngắn. Có vài người làm phụ mẫu chính là như vậy. Ngày thường nhất ngoan ngoãn, nhất hiểu chuyện lại không thương. Cảm thấy đó là lẽ thường, cố tình đi thương những cái bạch nhãn lang lòng dạ hiểm độc. Hoành Di Nương hãy còn không thuận theo, trừng mắt nói, nàng có nhiều đồ vật, Mân Nhi không có, nàng phân một chút cho tỷ muội có gì là không đúng. Ninh Khanh biết loại người này nói không thông, hơn nữa Hoành Di Nương bất quá là cái Di Nương, còn không làm chủ được cái gì. Chỉ cần Tống Khởi Vũ ít cùng nàng ta thân cận liền sẽ không có hại. Nên cũng mặc kệ nàng ta. Chỉ nói, dù sao về sau đồ vật của ta đều sẽ không cho Tống Khởi Mân. Ngươi đừng có mà nháo chuyện xấu. Ngươi nếu như làm ầm ĩ, ta sẽ không nhận ngươi là từ nhà ta ra tới. Hoành Di Nương liền nghẹn. Đây là muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nếu là Ninh Khanh không để ý tới nàng. Tương lai chờ Ninh Khanh thành sủng thiếp, nàng liền không thể gà chó lên trời, ngượng ngùng không dám nói nữa. Trận khôi hài này truyền tới trong tai đám người Tôn Trắc Phi thành một hồi chê cười. Buổi tối Vũ Tình cùng Đồng Nhi thu thập hành trang, ngày mai chuẩn bị đến Ngọc Chân Am làm phúc. Tôn Trắc Phi, Triệu Thứ Phi cùng các cô nương thần vương phủ đều đi. Nhị cô nương Tống Khởi hủy tháng 12 xuất giá. Cho nên không đi, Ninh Khanh lên xe ngựa, nhìn về phía sau, nhiều xe ngựa như vậy, làm phúc phải dùng nhiều đồ vật như vậy sao? Đồng Nhi cười mà không đáp, Ninh Khanh cũng không để ý tới nàng. Đồng Nhi đem tuyết hoa cao đưa cho nàng, Ninh Khanh nhíu nhíu mày. Chúng ta hôm nay là đi làm phúc, không có thời gian, chỉ ở một đêm, không mang theo nó đi. Sợ buổi tối cô nương buồn, vẫn là nên mang theo. Ninh Khanh nghĩ đến đi đường phải mất hơn một canh giờ. Trên đường không có gì chơi. Liền đem tuyết hoa cao ôm vào trong lòng ngực. Đúng rồi, biểu ca đâu? Lại thời điểm này hắn không tới ôm chính mình một cái. Dính nhấp một chút, nàng có chút không quen. Nhìn một hồi vẫn là không thấy Tống Trạc. Ninh Khanh có chút thất vọng. Đành phải vén mảnh lên. Buồn bực vuốt tuyết hoa cao. Lên đường. Hộ vệ thần vương phủ hét lớn một tiếng, liền che chở đoàn xe đi trước, trên đường cái, sớm đã có quan binh đề phòng dẹp đường, chờ đến đoàn xe đi xa, Tống Trạc mới cưỡi ngựa chậm rãi theo ở phía sau. Hắn không phải không nghĩ thấy nàng, mà là không biết lấy biểu tình gì đi gặp nàng, bởi vì lần này cái gọi là làm phúc là từ hắn mà ra. Tất cả mọi người chỉ ở một đêm. Mà Ninh Khanh sẽ ở Ngọc Chân Am trụ đến đầu xuân sang năm. Ngọc Hoa cuối tháng liền phải trở lại. Hắn không nghĩ Ninh Khanh làm ầm ĩ. Một là hắn không nghĩ cùng nàng cãi nhau. Hai là không thể đánh mặt Ngọc Hoa. Lấy sự thông tuệ của nàng, chờ đến khi nàng bị vây ở Ngọc Chân Am liền sẽ biết hôn sự của hắn cùng Ngọc Hoa là thật sự. Hắn không ở trước mặt, nàng cho dù muốn nháo cũng nháo không được. Chủ trì sư thái nơi đó sẽ cho nàng nói một chút nữ giới nữ đức. Làm nàng ở trước Phật hảo hảo bình tĩnh tỉnh lại, chờ đến đầu xuân sang năm, hắn cùng Ngọc Hoa đại hôn xong lại tiếp nàng xuống núi. Lấy tiếp lễ nâng vào cửa, đến lúc đó hết thảy đã thành kết cục đã định, không tiếp thu cũng phải tiếp thu, cho dù có tức giận cũng nhiều nhất là phát một ít tính tình. Đến lúc đó hắn lại chậm rãi dỗ dành là được. Ninh Khanh tuy rằng là xuyên qua mà đến, nhưng nàng lại không sợ thần Phật này đó, bởi vì nếu coi nàng là yêu quái quỷ vật mà nói. Những cái Phật tượng tổ tông bài vị ở nhà sớm đã diệt nàng. Tới gần ăn Tết, quý phu nhân đến làm phúc rất nhiều. Một hàng 7 cái nữ quyến của thần vương phủ phân tới 4 cái sân. So với nhà quyền quý khác đều phải ưu đãi. Sân phân phối là, mẹ con Tôn Trắc Phi một viện, mẹ con Triệu Thứ Phi một viện, Tống Khởi Mân cùng Tống Khởi Vu một viện, Ninh Khanh đơn độc một viện, Đoan Lăng huyện chủ rất bất mãn. Kỳ thật nàng cùng mẹ ruột trụ một viện cũng không có gì. Chỉ là Ninh Khanh dựa vào cái gì đè ở trên đầu các nàng. Đơn độc trụ một viện, làm cho tiểu thương nữ này so với các nàng cũng là cao nhân nhất đẳng. Nhưng nghĩ đến Ninh Khanh được sủng ái, liền nuốt lại khẩu khí. Chỉ có Tống Khởi Mân kêu lên, chắc mẫu phi cùng quận chúa tỷ thì cũng chưa đơn độc một cái viện. Nàng dựa vào cái gì? Tôn Trắc Phi lạnh lùng quét nàng ta liếc mắt một cái. Thân mình Tống Khởi Mân run lên, trong lòng khó chịu, nhưng không dám phản bác, hồng vành mắt dừng miệng, Duyệt Hòa quận chúa lạnh lùng nói, nếu không thì phân như thế nào, ta cùng với Trác Mẫu Phi là thân cận nhất, Thứ Phi cùng Đoan Lăng là thân cận nhất, ngươi cùng Bát Nha Đầu một mẹ đẻ ra, không nên phân ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi muốn ở chung với biểu muội, ngươi tới là khách, ngươi nhường một chút sẽ chết sao? Tống Khởi Mân đã bị Duyệt Hòa quận chúa chèn ép đến rơm rớm nước mắt. Đi thôi, biểu muội, chúng ta nhân lúc hiện tại có rảnh, trước dạo một vòng, một hồi muốn làm phúc, phải quỳ một đoạn thời gian rất dài. Duyệt Hòa quận chúa nói, được, Ninh Khanh gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy loại cổ tháp này, Ninh Khanh rất mới lạ, ban ngày làm phúc cũng không chê buồn cùng phiền, thực thành tâm mà cầu phúc. Tới buổi tối liền mệt đến eo đau lưng đau, nàng mới vừa bế lên Tuyết Hoa Cao, chủ trì tịnh độ sư thái, ban ngày cho các nàng chủ trì làm phúc, đi đến, nói là phải cho Ninh Khanh giảng kinh Phật, Ninh Khanh ngẩn ra, vì cái gì muốn cùng nàng nói kinh Phật, nàng không muốn nghe người niệm kinh, nhưng nghĩ đến người ta đặc biệt lại đây, lại là người trong Phật môn, không tốt từ chối, đành phải mời vào nhà. Tịnh độ ngồi xong, bắt đầu vẫn là giảng kinh Phật thiền lý, nhưng giảng giảng, không biết vì sao cư nhiên nói về tam tòng tứ đức. Cái gì lấy phu vì cương, cái gì nữ tử nên hiền lương thục đức, trinh tĩnh thủ lễ, rộng lượng khoan dung, không tranh phong không ăn dấm, cùng thê thiếp của trượng phu chung sống hòa bình, nhưng làm Ninh Khanh bị cách ứng ghê tởm muốn chết rồi. Người ta đều không tôn trọng nàng. Nàng cũng lười đến nể tình, mắt trợn trắng tỏ vẻ phản cảm, sau đó bế lên Tuyết Hoa Cao cho nó ăn hạt dẻ. Cô nương, tịnh độ hiền lành mặt cứng đờ, hôm nay ta mệt, liền không chiêu đãi sư thái. Ninh Khanh nhàn nhạt nói, được, tịnh độ niệm câu Phật hiệu liền ra cửa, quay đầu lại nhìn Ninh Khanh đang chơi sủng vật liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, cô nương này thật là ngu dốt bất kham. Gàn bướng hồ đồ a, lớn lên có vài phần nhan sắc liền cậy sủng mà kiêu. Trách không được thần vương thế tử đặc biệt kêu bà cho nàng giảng nữ đức. Thôi, bất hảo ngu dốt liền bất hảo ngu dốt chút, bà là người có kiên nhẫn, lúc sau có rất nhiều thời gian, một ngày nào đó có thể giáo hóa nàng, dẫn nàng đi đúng đường. Tịnh độ ra tiểu viện, trở lại thiên thất gặp khách. Tống Trạc đang khoanh chân ngồi ở trên đệm hương bồ, tay thon dài đáp ở trên bàn lùn, ngón tay có chút thất thần mà vỗ về cái ly bạch ngọc. Gặp qua thần vương thế tử, Tịnh Độ làm cái Phật lễ, như thế nào, cô nương tâm tính hài tử, quá bướng bỉnh chút. Hai chữ bướng bỉnh làm Tống Trạc cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng không kiên nhẫn của nàng. Không khỏi cúi đầu cười, tiếp theo lại một trận bất đắc dĩ cùng vô lực, hắn xoa xoa ấn đường đứng lên, về sau liền nhờ cậy sư thái giáo hóa. Tịnh Độ sư thái nói, thế tử chậm đã, gần nhất trên núi không biết từ đâu tới mấy con sói. Còn không có đuổi đi, tuy rằng không dám tới gần am, nhưng buổi tối phạm vi rời đi am khả năng sẽ có nguy hiểm. Am không lưu nam khách, bổn thế tử không dễ phá lệ. Cáo từ, Tịnh Độ sư thái nghĩ đến hắn có nhiều hộ vệ, võ công lại cao, liền không ngăn trở, Tống Trạc ra thiên thất, cũng không có lập tức đi, mà là đi đến tiểu viện của Ninh Khanh, từ nơi rất xa ngoài cửa sổ nhìn nàng, bốn cái nha hoàn đang bận rộn trải giường chiếu đốt than. Nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, đã cởi áo ngoài, chỉ mặc một bộ trung y thuần trắng, mái tóc đen nhánh xõa tung, ánh đến khuôn mặt nhỏ càng như bạch ngọc không tì vết. Thanh diễm tuyệt sắc, nàng đang cúi đầu, khung cửa sổ che khuất, nhìn không tới nàng đang làm gì. Cô nương, ngươi đang làm gì nha? Sơ nhụy đi tới, cử khắc một chuỗi Phật châu, buổi sáng ngày mai phóng tới trước đàn khai quang. Cầm lại tặng cho biểu ca. Ninh Khanh buồn rầu nhíu nhíu mày, nhưng khắc đến không tốt lắm, không biết linh hay không linh, tâm thành tức linh, cô nương yên tâm đi. Tiếp theo lại cúi đầu không biết lôi kéo cái gì. Sơ nhụy nói, cô nương, quả dại này đó thực chua, hay là ném đi, không muốn, ta hái thật sự vất vả, nếu chua, có thể làm dương chi cam lộ a, lại là cái chủng loại mới. Ngày mai về liền làm cho thế tử ăn, nếu không một cái ăn không xong, để lâu liền hỏng rồi. Tống Trạc đều không đành lòng lại nghe hết, nghĩ ngày mai nàng sẽ thất vọng, không biết sẽ khóc nháo như thế nào. Tâm liền nhói đau, hắn không đành lòng lại xem, rồi lại không rời mắt được, đứng ở nơi đó luyến tiếc đi. Thanh Phong Thanh Hà rất có kiên nhẫn đứng cách rất xa, nhàm chán mà đếm ngón tay. Bởi vì từ khi Tống Trạc nói muốn tới xem Ninh Khanh, bọn họ liền đoán được, thế tử không đứng đến khi cô nương ngủ, lại đi vào ôm một cái là đi không xong. Quả nhiên, qua 15 phút, Vũ Tình điểm hương an thần liền tới thúc giục Ninh Khanh ngủ. Tuệ Bình ngủ ở trên giường lùn, ba người Vũ Tình đến nhĩ phòng hai bên ngủ, chờ đến Ninh Khanh ngủ say, Tống Trạc điểm huyệt ngủ của Tuệ Bình. Ngồi ở mép giường nhìn nàng, hắn muốn ôm nàng, nhưng sợ đem nàng đánh thức, lại luyến tiếc điểm huyệt ngủ của nàng, miễn cho nàng ngày mai eo đau lưng đau. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi nằm xuống, bao bọc lấy thân mình kiều mềm của nàng, thụ ước chừng một canh giờ, mới hôn nàng sau đó rời đi. Còn tiếp, lời của editor, chấm, mấy chương này đọc mà ghét Tống Trạc quá, từ giờ các chương hình như đều dài ngoằng. Các bạn CMT động viên Red nhé. 3 cách chương.